Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi La Thành vào phòng, Lương Vận vừa tắt máy tí nhanh bước về phía cô. Mỗi bước chân đều mang theo hơi lạnh của sân nhỏ. Chiếc áo lông vũ vẫn còn vương vấn chút mùi khói thua canh hút thuốc à? Lương Vận quay đầu lại. Ừ, Lương Vận rút phích cắm, mỉm cười dịu dàng. Ra ngoài làm gì, không sợ lạnh à? La Thành đá cái ghế vào dưới bàn, thản nhiên nói. Đứng không lâu, ra ngoài hít thở không khí thôi. Tùy im, Lương Vận cười, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, tóc vẫn còn hơi ẩm, nói. Xong việc rồi à, xong rồi, chỉ xem một chút thôi. Cô quay người lại, nhìn vào chiếc áo của anh giống hệt chiếc áo của mình, cùng màu, cùng kiểu dáng. Lương Vận cởi áo treo vào tủ, cười nói. La Thành, anh có tất cả mọi thứ đều cùng một kiểu à, cái gì? Anh cúi người. Ngồi xổm dưới bàn, không biết đang lục lọi cái gì. Lương Vận trèo lên giường, vỗ nhẹ lên đệm, ra hiệu cho anh. Còn cả chiếc áo lông vũ này của anh nữa, có phải cũng giống hệt cái em vừa mặc không? La Thành hiểu ý, cười nói, như vậy tiện hơn mà. Cái đồ lười, La Thành cười khổ không đáp, lại mở một ngăn kéo dưới cùng mới tìm thấy thứ mình cần. Lương Vận đang nằm chơi điện thoại, đột nhiên trước mắt lóe lên một vật gì đó. La Thành hơi cúi người, vươn tay kéo cô ngồi dậy. Cô ngạc nhiên, làm sao vậy? La Thành cắm điện, thử bật công tắc, máy kêu một tiếng rồi mới dừng lại. Anh gật đầu. Sấy tóc cho em. Lương Vận nhìn chiếc máy sấy trên tay anh mới chợt hiểu ra anh vừa nãy đang tìm cái gì. Anh vừa tìm cái này à? La Thành cởi áo khoác ngồi sau lưng cô, điều chỉnh tốc độ gió yếu nhất, sợ cô nghe không rõ tiếng. Ừ, Lương Vận không nói gì, cúi đầu mỉm cười. La Thành thấy cô ôm chân, cằm tựa vào đầu gối lặng lẽ, cong môi, khi nào cô không nói chuyện thì thật ngoan. Lương Vận hơi nghiêng đầu, La Thành liền đưa máy sấy ra xa một chút tưởng cô muốn nói gì đó. Làm sao vậy? Lương Vận lắc đầu, cười nói. Sấy bao lâu nữa? La Thành khẽ cười, anh ngồi lùi ra sau một chút rồi buông máy sấy ra kéo tay cô, nhẹ nhàng kéo cô nằm nghiêng. Lương Vận ngẩn ra vài giây, ngẩng đầu nhìn anh, La Thành lắc đầu. Cười nói, mới bắt đầu thôi, Lương Vận không phản đối, chống tay đổi tư thế, nằm nghiêng, đầu gối tựa vào đùi anh. La Thành nhìn thấy động tác của cô, khóe miệng không nhịn được cong lên. Lương Vận đột nhiên nhận ra một vấn đề, tóc anh rất ngắn gần như không cần dùng máy sấy nhưng không ngờ nhà lại có cái này. Cô nghĩ gì nói nấy, nhẹ nhàng kéo dây điện, sao anh lại có cái này? La Thành ấn chặt tay cô, nói, đừng nghịch. Lương Vận ngoan ngoãn buông tay, không quấy rầy anh nữa. Đừng nghĩ nhiều, La Thành vuốt ve trán cô, gần như bất lực cười. Đây là của chủ nhà trước để lại, không phải của anh. Lương Vận thở phào, biện minh, em đâu có nghĩ gì. La Thành tiếp tục nói, em không thấy anh tìm lâu lắm à, suýt chút nữa quên mất. Lương Vận vỗ vào đùi anh, biết rồi, La Thành hơi cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang bên tai cô. Lương Vận, anh phát hiện em rất nhạy cảm, chắc chắn đây không phải là lời khen. Lương Vận nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy. Sao không nói gì? La Thành hỏi cô. Lương Vận quay đầu đi, em đã nói biết rồi mà. Anh cứ hỏi mãi, em đoán xem anh đang nói gì. La Thành vẫn không buông tha. Anh đừng có mà. Lương Vận còn chưa nói xong, đã bị anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe miệng. Chỉ một hai giây thôi. La Thành cười cười, nói, được rồi, không trêu em nữa. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng máy sấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù anh không thành thạo, nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng. Lương Vận sờ vào lưng rộng của anh, gọi anh. La Thành, ừ, hôm nay mẹ em gọi điện thoại đến. Lương Vận nói nhỏ, em đã nói với mẹ về anh, cũng nói về chuyện của chúng ta. Không khí đột ngột trở nên trầm lắng. La Thành dừng động tác tay lại, một chỗ nào đó trên người cô bắt đầu nóng lên. Lương Vận nhíu mày nhẹ, giơ tay đẩy máy sấy ra. Anh làm em bỏng rồi. Hả, anh không để ý. La Thành lập tức rút phích cắm, vội vàng đặt tay lên sau đầu cô. Có đau không? Lương Vận nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt anh, lắc đầu lại nhắc lại một lần nữa. Em vừa nói anh có nghe không? Ừ, La Thành không dám do dự quá lâu, trả lời. Anh có nghe. Lương Vận cố gắng tìm thấy những cảm xúc khác trong mắt anh nhưng không thấy gì cả. Không biết là anh giấu quá giỏi hay cô nghĩ nhiều. Anh không vui à? Anh trả lời rất nhanh. Không có, La Thành, Em không gây áp lực cho anh đâu. Lương Vận đưa tay chạm vào râu quai nón của anh. Em chỉ đối xử nghiêm túc với tình cảm này. Anh vuốt nhẹ mái tóc hơi ẩm của cô. Anh biết mà, La Thành tìm kiếm ánh mắt của cô, thì thầm. Anh đều biết, được rồi, đừng nói về chuyện này nữa. Lương Vận chuyển sang một chủ đề nhẹ nhàng hơn, cười nói. Tóc em đã khô chưa? La Thành miễn cưỡng kéo khóe miệng. Ừ, gần xong rồi. Lương Vận gật đầu, ngồi dậy từ người anh, quay người chui vào chăn. La Thành tắt đèn, trở lại giường, chăn ga vừa được thay mới rất khô ráo. Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô sát vào lòng. Lúc đầu, cả hai đều nằm yên lặng, Lương Vận có chút bối rối. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành của La Thành nhưng anh lại không đưa ra bất kỳ lời hứa nào. Cô biết, lời hứa không thể đại diện cho điều gì nhưng nếu có một lời hứa, trái tim đang lo lắng của cô sẽ có thể bình tĩnh lại một chút. Cô cảm thấy anh đang trốn tránh điều gì đó nhưng lại không chắc chắn. Đằng sau lưng, người đàn ông động đậy, La Thành hơi cúi đầu, có thể ngửi thấy mùi hương trên tóc cô, nhẹ nhàng nói. Sau này dù muộn đến đâu cũng phải sấy khô tóc rồi mới đi ngủ, phải nhớ nhé. Lương Vận đáp, vâng, cô suy nghĩ một chút rồi cười hỏi, tại sao nhất định phải làm vậy? La Thành nói, nếu không, đến lúc nào đó bị đau đầu thì em sẽ biết. Thật sao? Lương Vận nói, vậy là em còn khá may mắn, đến giờ vẫn chưa bị luôn. Đừng chủ quan, La Thành nói, em gái anh trước đây cũng thường xuyên bị đau đầu. Em gái anh, La Thành dừng một chút. Mới nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng lần này anh không giấu giếm gì, dừng lại một hai giây rồi nói. Nó cũng rất lười, không thích sấy tóc. Sau này lên cấp 3, bài tập về nhà nhiều, tắm xong lau qua rồi ngủ luôn, giống em vậy. Lương Vận hiếm khi nghe anh nói về những chuyện này, muốn nghe thêm. Sau đó thì sao? La Thành không biết nghĩ đến điều gì, cười khổ một tiếng. Sau đó mẹ anh cứ lấy chuyện đó ra mắng nó. Lâu dần em gái anh cũng chán. Cho dù có mệt đến đâu, sau khi gội đầu cũng sẽ ngoan ngoãn sấy tóc. Lương Vận cong môi, nói, chắc hẳn hai anh em anh rất thân thiết đúng không? Cô là con một, không thể hiểu được cảm giác đó. Ừ, La Thành cười cười, nó rất ngoan, thành tích cũng rất tốt, giỏi hơn anh nhiều. Lương Vận tò mò, vậy hai anh em thường xuyên cãi nhau không? La Thành lắc đầu cười, lúc nhỏ có nhưng mẹ anh thường bênh em gái, anh không thể thắng được. Sau này, Lương Vận quay người lại, đối mặt với anh, tiếp tục hỏi. Sau này thì sao? Sau này anh thường xuyên đi vắng, em cũng biết mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Thành ánh mắt mơ hồ, không phải đi huấn luyện bên ngoài, chính là đi thi đấu, rất ít khi được gặp họ, chỉ có thể gọi điện thoại, nói chuyện phiếm. Cô ôm lấy anh, ừ, vậy cũng tốt. La Thành không muốn nói nhiều hơn nữa, thời gian đã quá muộn. Anh đổi chủ đề. Đi ngủ thôi, Lương Vận oán trách, em còn muốn nghe anh nói thêm nữa. Sau này có cơ hội sẽ kể cho em nghe. La Thành cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô trong bóng tối. Hôm nay đã muộn rồi, em ngủ trước đi. Lương Vận đáp, ừ, một lúc sau. La Thành gọi cô, Lương Vận, ngủ rồi à, cô cũng đang mở mắt. Làm sao vậy? La Thành dừng một chút, nói, ngày mai anh có việc phải ra ngoài, em ở nhà một mình được không? Lương Vận không nói gì, La Thành nghĩ cô sẽ hỏi thêm vài câu, hỏi anh đi đâu, làm gì nhưng cô lại không. Cô chỉ hỏi, có đi xa không? La Thành ôm chặt cô, không xa, tối là về nhà. Lương Vận mỉm cười, được rồi, vậy em ở nhà đợi anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, sáng hôm sau, khi Lương Vận thức dậy, trong phòng đã không còn bóng dáng của La Thành. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rọi vào phòng. Lương Vận thu dọn chăn ga gối đệm rồi ra sân nhỏ. Chiếc xe Việt dã màu đen đã không còn ở đó. Cô không hỏi nhiều, dù sao hai người đã ở bên nhau, mỗi người cũng nên có cuộc sống riêng của mình. Hơn nữa La Thành không chủ động nói, chứng tỏ anh không muốn, vì vậy cô không hỏi thêm. Cái đống tuyết trong sân đã tan chảy gần hết, chỉ còn lại một vũng nước nhỏ. Lương Vận cầm chổi quét đống tuyết còn sót lại vào góc tường, dọn dẹp xong sân mới trở vào nhà mở máy tính. Suy nghĩ về kế hoạch làm việc trong tương lai. Ở một góc khác của thành phố, một người đàn ông đang lái xe điên cuồng trên các con phố. Buổi sáng, La Thành lái xe, làm quen với từng con đường quanh khu dân cư. Đây là việc đầu tiên anh làm. Khu dân cư xung quanh chủ yếu là khu công nghiệp, còn có một vài ngôi nhà cũ chưa bị phá bỏ. Nếu chỉ dựa vào một mình anh, thời gian sẽ quá gấp gáp. Anh đã thuê người giúp, chỉ cần tìm thấy người đó và theo dõi hành tung của họ, những việc khác không cần phải làm. Nhưng La Thành lo lắng nhất là nếu người đó trả hết số tiền còn thiếu, Trần Viễn Đức có thể sẽ rời đi bất cứ lúc nào. Vì vậy anh phải tìm thấy hắn ta càng sớm càng tốt, đồng thời phải luôn chú ý đến động tĩnh của gia đình đó. Cả ngày hôm đó, La Thành không ngừng nghỉ, anh nhìn đồng hồ rồi từ một cầu thang bộ bước ra, xe đã đỗ ở ngay ngã tư, anh chạy nhanh vài bước rồi mở cửa lên xe. Anh không vội về nhà, mà lái xe đến một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Khoảng 5-6 giờ chiều, lượng người qua lại bắt đầu đông đúc. Trung tâm thương mại rất lớn, hàng hóa cũng rất đa dạng. La Thành đứng ở cửa ra vào, lướt qua bản đồ tầng lầu, ghi nhớ tên của một vài cửa hàng rồi đi thang máy lên trên. Tầng 2, tầng này toàn là quần áo nữ. La Thành rất ít khi đi mua sắm, càng không bao giờ đi một mình để mua quần áo nữ. Anh ngước lên nhìn tên các cửa hàng, vừa đi vừa nghĩ mà không nhớ nổi tên của cửa hàng mình muốn tìm. Anh không để ý lắm, cứ đi dọc theo cửa hàng, nhìn qua cửa kính vào bên trong. Đi ngang qua một cửa hàng, La Thành đột nhiên dừng lại. Đứng ngây người vài giây, anh bước vào trong, cửa hàng không có nhiều người, kiểu dáng cũng không quá đa dạng. Nhân viên bán hàng thấy có khách đến liền tươi cười chào đón. Xin chào, anh cần gì giúp đỡ không ạ? La Thành quét mắt qua cửa hàng rồi quay lại nhìn chiếc áo khoác treo trên cửa kính, cảm thấy có chút thiếu sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chỉ vào chiếc áo đó và nói, cái áo trên cửa kính còn sai không? Có ạ, nhân viên bán hàng trả lời. Anh đi theo tôi sẽ lấy cho anh xem. La Thành gật đầu, đây là mẫu mới nhất cuối tháng trước về. Nhân viên bán hàng kéo ngăn tủ kính ra, cười nói. Có hai mẫu, anh vừa nhìn thấy là mẫu màu trắng có họa tiết tối màu, còn một mẫu nữa là màu xanh đậm có họa tiết hoa. Anh xem thích mẫu nào hơn nhé. La Thành lấy cả hai chiếc áo ra so sánh, chiếc áo màu xanh đậm có họa tiết hơi nổi bật. Anh không hiểu về thời trang, cảm thấy cả hai đều không được ổn. Nhân viên bán hàng thấy anh đang do dự, liền giới thiệu thêm. Cả hai chiếc áo đều làm từ lông ngỗng xám 90. Độ dày lông đạt 300 gram. Dù trời có lạnh hơn nữa, mặc ngoài trời cũng không sợ lạnh đâu ạ. La Thành đặt chiếc áo màu xanh trở lại. Anh không suy nghĩ quá lâu, trực tiếp nói. Không cần, lấy cái màu trắng tôi vừa lấy đi. Rất đơn giản, chắc chắn sẽ rất hợp với cô. Nhân viên bán hàng hỏi. Vậy tôi gói lại cho anh nhé. La Thành đưa tay sờ nhẹ vào lớp lông ở cổ áo, ừ một tiếng. Nữ nhân viên bán hàng hỏi cỡ áo, lấy ra một chiếc mới để anh ấy xem và cười nói. Vâng thưa anh, thanh toán ở đây ạ, chờ đã. La Thành liếc mắt, nhìn thấy đôi giày đi tuyết ở giữa giá, chỉ vào và nói. Đôi giày đó cũng gói luôn đi, anh muốn màu gì ạ? Nữ nhân viên bán hàng bận rộn giới thiệu. La Thành nghĩ vài giây, bằng con mắt của một người đàn ông, anh chọn màu đen, lý do là dễ vệ sinh. Nhân viên bán hàng rất kiên nhẫn. Vậy anh chọn size nào ạ? Size 37. Thấy anh rất thoải mái, nhân viên bán hàng không khỏi nhìn thêm vài lần. Cô đã quen với việc những người đàn ông đi mua sắm cùng bạn gái hoặc vợ, thường có hai kiểu, một là nịnh nọt vài câu hoặc là cúi đầu chơi điện thoại. Kiểu đàn ông chỉ một mình đến mua quần áo cho phụ nữ như anh thì khá hiếm. Anh ơi, mẫu mới giảm giá 5, nhân viên bán hàng gói hàng lại, đưa cho anh. Anh thanh toán 1.690 tệ là được. Được, La Thành lấy ví từ túi ra. Nhân viên bán hàng cười tươi, nói, đây là hóa đơn, anh giữ lại nhé. Khi ra ngoài, bầu trời đã âm u, chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường. Hàng loạt cột đèn đường lập tức được bật sáng, trải khắp các con phố sầm uất của thị trấn nhỏ. Lương Vận vừa định gọi điện cho La Thành thì nghe thấy tiếng đóng cửa xe ở ngoài sân. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa đi ra bưng đồ ăn. La Thành giơ tay, nhẹ nhàng đẩy cửa, bóng lưng của người phụ nữ hiện ra trước mắt. Anh đặt túi lên ghế sofa, từ từ đi về phía cô. Anh đã từng thấy rất nhiều biểu cảm của Lương Vận nhưng đây là lần đầu tiên, anh thấy cô đang nấu súp cho mình. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, dường như cô được bao phủ bởi một lớp ánh sáng mềm mại và mỏng manh. La Thành từ phía sau vòng tay qua eo cô, cằm tựa vào vai cô. Đang nấu gì vậy? Bóng tối bao trùm. Lương Vận hơi nghiêng đầu, cười nhẹ nói, muộn hơn nữa là em tự ăn hết rồi. La Thành sờ bụng cô, không đợi anh à? Lương Vận vai đẩy anh một cái. Em ăn no rồi, thật. Thật à? La Thèm vẫn ôm chặt cô, vẫn giữ nguyên tư thế. Anh cố ý vạch trần cô. Vậy sao em còn đơm hai bát cơm? Nắp nồi cơm điện bật mở kêu. Cạch, Lương Vận liếc anh một cái. La Thành bật cười thành tiếng, buông tay cô ra, từ tay cô lấy bát cơm rồi đi đi lại lại vài lần, bày hết đồ ăn ra. Trong không gian chật hẹp, Lương Vận vừa ngồi xuống đã cảm thấy có vật gì đó đâm vào lưng. Cô quay người, sờ thấy góc nhọn của túi giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thành quay đầu lại, thấy cô nghiêng người lật túi ra phía sau, anh nhìn qua. Hôm nay anh lái xe đi ngang qua một cửa hàng, chợt nhớ ra em chưa có áo lông vũ nên tiện tay mua luôn. Tiện tay, La Thành xoa xoa mũi, cầm túi giấy ra phía trước. Không biết em có thích không? Lương Vận nhìn anh chằm chằm vài giây rồi đột nhiên cười. Anh là một người rất có kế hoạch, làm sao có thể là tình cờ? Cô cười nhìn anh, vậy để em thử cho anh xem. La Thành muốn nói là không vội, để cô ăn cơm trước đã, nhưng lời còn chưa kịp nói ra, Lương Vận đã lấy ra rồi. Một chiếc áo lông vũ màu trắng, cổ lông màu xám xanh, trên vải có những đường vân mờ mờ, rất dày, cô sờ mãi không thôi. Cũng tạm được, thích là tốt rồi, chắc đây là chiếc áo dày nhất trong số tất cả quần áo của em. Lương Vận đổi cho anh xem, còn có một đôi giày tuyết nữa, không bằng thử luôn đi. Tâm trạng của La Thành thoải mái hơn một chút, anh quay người lại kéo khóa cho cô, nhẹ giọng nói. Xem có vừa không? Lương Vận ngước mắt cười. Anh chọn khá chuẩn, thích là được rồi. Bầu trời đen kịt điểm những ngôi sao lung lay, gió lạnh bên ngoài thổi đến tận cùng. Nhà nhà đốt đèn, chỉ còn lại hai người trong đêm. Cách chương.